Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, đội ngũ phân phối. Hình chiếu trong cồn cát dĩ nhiên xuất hiện thần bí kim loại khung xương. Một màn quái lạ này chớp mắt hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Từ ngoại hình nhìn, là thật là không có cách nào đem nó cùng bất luận cái gì chuyện cụ thể vật liên hệ cùng nhau. Tảng lớn rỉ sét cùng mục nát, đã để cái này sắt ra hỏa mất đi bản mạo. Huống chi, từ những kia rõ ràng vặn vẹo thậm chí là lôi kéo quá kim loại biên giới trên. Cũng có thể đoán ra, đây thuộc về một cái càng to lớn hơn kết cấu một phần. Điều này hiển nhiên là nhân tạo vật. Nói rõ hình chiếu này chỉ đại dị thế giới cũng có nhân loại, hoặc là cùng nhân loại tương tự cao sinh vật có trí khôn. Có người lập tức phán đoán, cái này suy đoán lập tức được tất cả mọi người tán thành. Bất quá điều này cũng không tính quá to lớn kinh hỉ. Rốt cuộc lần trước hình chiếu mọi người đã tận mắt chứng kiến quá rồi, tinh linh văn minh. Đúng là cũng vì vậy đối với hình chiếu chỉ đại dị thế giới, điều phán đoán này càng thêm chắc. Chắc, phía trên này gì, theo mọi người súng lại đi qua, một cái rất có vài phần học cứu khí chất tiểu cổ lật nói thầm. Liền đi về phía trước, tựa hồ nghĩ muốn cẩn thận quan sát dưới nó mặt ngoài. Nhưng mà, một giây sau lại chỉ nghe một cái chính nắm bắt mi tâm cảm giác hệ người tu hành phát ra một tiếng. Ngắn ngủi, cẩn thận. Lập tức, chỉ thấy từ kia vùi lấp ở trong cồn cát trong khung kim loại đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen. Rất nhỏ, tốc độ lại cực nhanh. Trong chớp mắt, chỉ thấy một đạo màn ánh sáng màu xanh ầm ầm hiện lên. Hình thành một bức quang tường. Bóng đen kia va vào bên trên càng trực tiếp xuyên thấu một nửa. Bất quá điều này cũng thành công đem tốc độ kia hạ thấp xuống. Hoàng nhân tay mắt lanh lẹ, trắng nõn tay nhỏ thăm dò qua đi càng trực tiếp đem vật này nắm ở trong lòng bàn tay. Sau đó liền nghe, đùng, một tiếng, từ quả ấm của nàng trong khe hở bắn ra một cỗ chất lỏng màu xanh lam nhạt. Người tập kích kia càng bị nàng bóp chết rồi. Trình Lâm ở phía sau nhìn mí mắt nhảy lên. Hắn nhớ tới hoàng nhân là nguyên tố hệ chứ. Làm sao cũng như thế bạo lực. Không có cái khác rồi. Mắt thấy mọi người ngưng thần đề phòng. Kia nắm bắt mi tâm cảm giác hệ tu sĩ nói. Lại trải qua mặt khác hai cái cảm giác hệ xác định. Mọi người lúc này mới yên lòng lại. Đây là sinh vật gì? Trình Lâm mấy cái cũng đi tới, liền nhìn thấy ở hoàng nhân trắng như tuyết lòng bàn tay đã nhuộm thành màu lam. Con kia sinh vật dáng dấp tương tự cá sấu, cũng chỉ có to bằng lòng bàn tay, mặt ngoài bao trùm một tầng mỏng manh lân giáp, đã bị bóp nát, nội tạng cùng huyết dịch rơi ra đến. Hoàng nhân từ thi thể của nó bên trong lấy ra đến cái chỉ có ngón út to bằng móng tay màu đỏ tinh. Thể, đem thi thể giao cho những người khác đánh vào lấy mẫu trong túi làm tiêu bản. Trên cái tay kia bốc cháy lên một đám lửa, đem huyết dịch cùng nội tạng dồn dập nướng phân rơi. Không dư thừa nửa điểm, này ngược lại là tỉnh rửa tay rồi. Sau đó nàng dùng ngón cái cùng ngón trỏ bốc lên khối kia tinh thể nâng lên. Dùng con mắt đón thái dương quan sát vài giây, nói... Một chủng loại giống như linh khoáng thạch kết tinh, năng lượng phản ứng miễn cưỡng xem như là nhị phẩm. Bên cạnh có người vội vàng ghi chép xuống, cũng đem tinh thể này trang túi. Trình Lâm ở một bên ánh mắt hơi động, đây chính là ma hạch, nhị phẩm, hắn đem ra vô dụng, hắn cần chính là tinh anh ma hạch, cũng chính là tứ phẩm đẳng cấp ma vật mới có thể cung cấp. Giải quyết đầu này, mấy ma vật. Mọi người cuối cùng đối mảnh sa mạc này bên trong nguy hiểm có nhất. Định nhận thức, cảm giác hệ đều đặn phân phối, cung cấp đầy đủ dược tề cung cấp, duy thì dị năng trước sau mở ra trạng thái. Điểm cuối quan sát dưới chân, hạt cát dưới đáy, cùng với cồn cát, một khi có phát hiện, lập tức báo cáo, có nghe hay không? Hoàng Nhân vỗ vỗ tay, ra lệnh, mọi người dồn dập đáp ứng, giải quyết con này ma vật. Mọi người cuối cùng một lần nữa súng lại ở này giá sắt bên cạnh. Hoàng Nhân nhìn về phía bị tập kích tu sĩ kia. Người trước muốn nói cái gì tới? Nói tiếp, a là, kia tiểu cổ lật sửng sốt một chút. Hơi có chút nghĩ mà sợ gật gù. Đi tới, dùng móng tay bóp bóp trên khung kim loại dỉ sét. Quan sát một trận, cẩn thận nói. Này gì không giống như là ở trong môi trường sa mạc sẽ xuất hiện. Có ý gì? Sa mạc hoàn cảnh khô ráo. Bình thường mà nói, kim loại ăn mòn cần phải chính là nước cùng khí oxy. Mà chỉ có ở trong không khí độ ẩm lớn hơn 70% thời điểm, sắt mới tương đối dễ dàng ăn mòn. Mà nơi này, không khí độ ẩm hiển nhiên vô pháp đạt đến yêu cầu. Liền là giả định nơi này sa mạc khí hậu cũng sẽ biến hóa. Tình cờ cũng sẽ trời mưa. Có thể dỉ sát, có thể này tất nhiên là phân tầng. Mà phía trên này dỉ, lại càng như là ở bên trong đại dương lâu dài ngâm mà hình thành. Kia tiểu cổ lật do dự nói. Dừng một chút, lại bổ sung. Đương nhiên, đây là ở lấy thế giới của chúng ta làm tiêu chuẩn đến cân nhắc. Dị thế giới khả năng có chỗ bất đồng. Mọi người trầm mặc chút. Hải Dương ngâm, chẳng lẽ nói cái này không nhìn ra bản mạo giá sắt là một chiếc thuyền một phần dỉ sắt sau đó bị rời đến trong sa mạc. Này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Có thể hay không là mảnh sa mạc này ở rất lâu trước là một mảnh hải dương. Bỗng nhiên có người nhô ra một câu. Mọi người ngó một cái hắn, đều không nói chuyện. Dưới tình huống bình thường, một mảnh hải dương nghĩ muốn biến thành sa mạc, địa chất biến thiên đơn vị cũng phải dùng vạn năm tới làm đơn vị đo lường. Mà vạn năm, cái gì thuyền có thể ở dưới nước ngâm hơn vạn năm còn tồn tại? Đã sớm nát thành nguyên tố có được hay không? Khặc khặc, nói đến có nghiên cứu nói chúng ta vị trí Tech Limacan ở cực kỳ lâu trước đây chính là hải dương tới. Bất quá cái kia thật giống là thế Miocene trung kỳ thời điểm. Cách hiện nay đến có 10 triệu năm, cái kia đưa ra dỉ sát vấn đề tiểu cổ lật nói. Ngữ khí một trận, bất quá cân nhắc đến dị thế giới cùng với linh khí tồn tại. Rất nhiều chuyện cũng không có cách nào dùng lẽ thường độ chi. Này ngược lại là, ở linh khí khôi phục trước nếu như có người nói cho bọn họ biết tương lai mình sẽ bước vào giới tu. Hành sợ không ai sẽ tin tưởng, nhưng còn bây giờ thì sao? Từ lúc linh khí khôi phục bắt đầu, thế giới này liền đã trở nên xa lạ lên. Bất luận cái gì suy đoán đều có khả năng. Người đến, lấy chút tiêu bản, lại chụp mấy tấm hình. Tiếp theo sau đó tiến lên. Hoàng Nhân trầm tư chốc lát cao giọng nói rằng, đối với những này cùng nghiên cứu khoa học, dính dáng đồ vật nàng không có hứng thú. Nàng càng đối những kia, ma vật, cùng với ma hạch, cảm thấy hứng thú. Các loại lấy về để cái nhóm này nghiên cứu khoa học viện chỗ nghiên cứu một phen. Không chừng liền có thể biến thành thực dụng thành quả. Mọi người theo lời tản ra, có bắt đầu dùng đao nhỏ lấy mặt ngoài hàng mẫu trang túi. Có cầm máy chụp hình quay chung quanh quay chụp. Trình Lâm, ta cũng đi thôi, này không có gì đẹp đẽ. Phó Trọng Đình thấy nhỏ giọng nói rằng, có thể lại không có được trả lời. Hắn quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy Trình Lâm cả người kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Ánh mắt rơi vào trên khung kim loại một nơi nào đó phảng phất là có đặc thù phù hiệu vị trí. Có người đang ở quay chụp nơi đó. Trình Lâm, người lẽ nào phát hiện cái gì? Tạ Thanh Kha dù sao cũng là nữ hài. Tâm tư cẩn thận, nhìn một chút hắn, thấp giọng hỏi. A, không có. Chính là cảm thấy rất kỳ quái. Trình Lâm che giấu cười cười. Sau đó ở Tạ Thanh Kha ngờ vực trong ánh mắt trở về trên xe. Từ đầu đuôi cuối, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là tuyệt không có ai biết Trình Lâm hiện tại nội tâm là cỡ nào không nói gì. khối kia rỉ sắt trên bảng hiệu chỉ còn dư lại hai cái vặn vẹo thô ráp phù hiệu CC. Hai chữ cái khoảng cách rất mờ. Những người khác tự nhiên liên không nghĩ ra, nhưng hắn lại một mắt nhận ra. Này hoàn chỉnh viết hẳn là CNPC, chỉ có điều trung gian hai chữ cái hoàn toàn mài rơi mất. Mà CNPC vừa vặn là hạ quốc lớn nhất công ty dầu mỏ tiếng Anh viết tắt. Tiến một bước liên tưởng, Trình Lâm rất nhanh suy đoán ra, đồ chơi này đại khái là hạ quốc dầu mỏ trên biển giếng khoan thuyền một phần. Lúc trước mà vật giáng lâm, trên biển giới nghiêm, nhân viên đều rút lui, nhưng là một ít cỡ lớn thiết bị, tỉ như dầu mỏ khảo sát giếng khoan thuyền loại hình ngoạn ý đều vẫn còn. Lại sau đó trực tiếp bị chính mình một chiêu hỏa sao băng cho đập đến đáy biển. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn còn có hài cốt bảo tồn ở trong sa mạc. May là dấu vết đã bị ăn mòn không nhìn ra nguyên bản. Không phải vậy, nghĩ đến toàn cầu một đám khoa học đại nghiêu vây quanh ở cao mới trong phòng thí nghiệm. Sau đó trải qua không ngừng nghiên cứu cùng nỗ lực, cuối cùng phát hiện này dị thế giới thần bí kim loại hài cốt dĩ nhiên là hạ quốc dầu mỏ giếng khoan. Thuyền, Trình Lâm liền không rét mà run, đoàn xe một lần nữa khởi hành. Chỉ bất quá lần này mọi người càng thêm chăm chú. Mỗi chiếc xe đều phân phối cảm giác hệ người tu hành. Đang dùng không giống phương thức khảo sát sa mạc, trong lúc đoàn xe lại dừng lại nhiều lần. Từ cồn cát vùi lấp bên dưới đào ra đến rồi một ít trắng xám. Kỳ dị xương cốt, mọi người nhất trí cho rằng đây là vùng đất này sinh vật. Sau khi chết mục nát, bạch cốt bị che chôn xuống. Những này phần lớn hình thể cũng không lớn, ít có cái đầu cao to, mà từ xương cốt nhìn, thân thể dài nhỏ khá nhiều. Đại khái là liền cùng ở tầng cát đi xuống động, cũng gặp phải mấy lần tập kích, đều bị mọi người ung dung giải quyết. Gặp qua đẳng cấp cao nhất ma vật là tam phẩm. Chưa từng thấy tinh anh quái, đại khái là bởi vì bọn họ vẫn còn hình chiếu biên giới. Điều này làm cho Trình Lâm hơi cảm nóng lòng. Đi rồi một trận, mọi người dần dần đối với nơi này quen thuộc lên. Chỉ là một đám người tụ tập cùng nhau, thăm dò lớn như vậy khu vực, thực sự hiệu suất quá thấp. Ở đoàn xe lần thứ 11 sau khi dừng lại, Hoàng Nhân đem mọi người triệu tập lên, quyết định phân phối đội ngũ, phân tán thăm dò. Hiện tại phân phối đội ngũ, 10 người một đội, điểm đến tên dựa theo yêu cầu tiến vào đội ngũ. Mỗi cái đội ngũ xứng một chiếc xe, giữa lẫn nhau cách duy trì ở 1 km bên trong, có thể làm được lẫn nhau trợ giúp. Mỗi cái đội ngũ bán phân phối đầy đủ đạn tín hiệu, dược tề cùng đồ ăn, gặp nguy hiểm lập tức gửi thư báo. Hai bên gần nhất hai cái đội ngũ nhất định phải lập tức trợ giúp. Được rồi, hiện tại bắt đầu đọc nhân viên phân phối danh sách. Theo mỗi một cái tên bị điểm đến, 10 cái đội ngũ xuất hiện rồi. Trình Lâm đứng ở đội ngũ phía sau, vừa nghe điểm danh vừa suy tư sau phải như thế nào hợp lý thoát ly đội ngũ đơn độc hành động. Muốn không hay dùng lần trước tiên đảo hình chiếu đồng dạng biện pháp, hoặc là tinh linh nổi lục lần kia kinh nghiệm. Trình Lâm cân nhắc, bỗng nhiên cảm giác chu vi dần dần không ai rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, 4 lần vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện toàn bộ đội ngũ liền còn lại hắn một cái lẻ loi đứng ở phía sau. Những người còn lại đều đã vào chỗ. Sau đó liền nghe Hoàng Nhân, đùng, một tiếng chụp lên tệp tài liệu. Lớn tiếng nói, đội ngũ phân phối xong xuôi. Các đội trưởng mang bản đội ngũ xuất phát. Phải, hơn 100 tu sĩ cùng kêu lên đáp. Khí thế hùng hồn. Các loại tiếng này gọi hạ xuống, lẻ loi Trình Lâm mới nhược nhược giơ tay lên, nêu câu hỏi, cái kia, vậy ta đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.